trộm cắp. Trộm cắp là một trong 44 loại phiền não. Kinh Salekhat nói, những người khác có thể trộm cắp hay cướp bóc những gì mà chủ nhân của vật ấy không cho. Chúng ta sẽ tránh xa việc trộm cắp. Quý vị nên thực hành pháp đoạn giảm Salekhat Thamma như vậy để giúp làm suy giảm những phiền não. Những người Phật tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật một cách tính tâm, luôn luôn giữ gìn ngũ giới, trong đó có tránh xa sự trộm cắp. Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chi tiết giới thứ hai này. Hành động bất thiện đang được nói đến là Adinadana, theo tiếng Pali, mà nghĩa đen là lấy những gì chủ nhân của nó không cho. Dĩ nhiên trộm cắp này còn gồm cả việc lấy tài sản của người khác một cách lén lút hay lấy nó bằng vũ lực nữa. Luật Tạng giải thích rõ 25 loại trộm cắp mà người xuất gia phải tránh. Để nói đủ về 25 loại ấy sẽ đưa chúng ta đi rất xa. Vì thế chúng tôi sẽ chỉ mô tả những sự trộm cắp và sát sanh chính mà thôi. Trộm cắp là lén lút lấy những gì thuộc về người khác khi họ đang ngủ say, không hay biết hay không canh chừng hay vắng mặt ở nơi khác. Lừa người mua bằng cách dùng cân điêu thước thiếu, hay đánh tráo một vật không giá trị cho người mua, bán vàng, bạc giả, không trả đủ tiền lương, không trả thuế, không trả nợ, hay từ chối trả lại tiền hoặc tài sản được ủy thác, và từ chối bồi thường bất kỳ sự thiệt hại hay mất mát nào mà mình là người phải chịu trách nhiệm. Tất cả những điều này tạo thành tội trộm cắp. Ăn cướp là dùng vũ lực để lấy tài sản của người khác. Tội này gồm cả sự hăm dọa và tống tiền hay tài sản, đánh thuế quá cao và bức thuế, tịch thu tài sản bất hợp pháp để thanh toán nợ, kiện tụng để được quyền sở hữu trái với luật pháp bằng cách làm chứng sai và tuyên bố sai sự thật. Có 5 yếu tố cấu thành tội trộm cắp. 1. Một vật hay tài sản thuộc quyền sở hữu của người khác. 2. Biết người đó là chủ nhân của vật ấy. 3. Ý định trộm cắp hay ăn cướp. 4. Phạm vào tội trộm cắp hay ăn cướp. 5. Di chuyển thành công vật ấy hay tài sản ấy, vân vân. Một hành động sẽ tạo thành trộm cắp chỉ khi có mặt tất cả những phần tử cấu thành này. Nếu lấy một vật không có chủ, đó không phải là tội trộm cắp. Ngay cả trong trường hợp tài sản ấy là của một người nào đó, và nếu người lấy nghĩ rằng nó không có chủ hay rằng nó là của mình, thì cũng không phải là tội trộm cắp. Nhưng khi một người biết rằng vật mình đã lấy là của người khác, y phải trả lại vật ấy hay đền bù tương xứng cho vật ấy. Bằng không, y đã phạm vào tội trộm cắp. Nếu không có ý định trộm cắp, một người lấy vật của người khác do quen biết với chủ nhân, đó không phải là trộm cắp. Ngược lại thì đó là tội trộm cắp. Tuy nhiên nếu chủ nhân không muốn mất vật ấy, nó phải được hoàn trả lại cho y. Nếu không hoàn trả, đó là một hành động trộm cắp. Còn về yếu tố thứ tư, được gọi là phạm tội trộm cắp hay ăn cướp, dù người ấy tự mình làm hay bảo người khác làm hành động sai trái ấy. Lại nữa, được coi là phạm tội trộm cắp ngay khi một người lấy hay dời vật ấy sang chỗ khác với ý định trộm cắp. Người ấy có thể bỏ lại vật đó khi bị chủ nhân phát hiện, nhưng điều đó cũng không làm khác đi được, tức vẫn phải phạm tội trộm cắp. Trong trường hợp của một vị tỳ kheo, nếu vật đang nói có giá trị 25 pia, vị ấy vĩnh viễn không còn là thành viên của tăng đoàn nữa, nghĩa là đã phạm tội bất cộng trụ. Để lại vật đã trộm cắp vào chỗ cũ của nó cũng không gỡ cho vị ấy hết tội được. Vì thế vấn đề quan trọng là chữ vân vân sau khi dời chỗ. Ở điều kiện cuối cùng đó là di chuyển thành công vật ấy hay tài sản ấy, vân vân. Vốn chỉ rõ những trường hợp trộm cắp mà không liên quan đến sự dời chỗ. Bạn cũng phạm tội trộm cắp khi bạn không trả đúng tiền lệ phí, đúng tiền công, đúng tiền tàu xe vân vân, hay khi ai đó đúng ra phải nhận được tiền của bạn nhưng đã mất hết tất cả hy vọng về điều đó. Nếu tòa án ra quyết định có lợi cho bạn trong trường hợp tài sản mà bạn có được một cách gian lận hay bất công do kiện tụng hay tranh chấp, bạn cũng phạm tội trộm cắp. Do đó, một hành động gọi là trộm cắp nếu nó hoàn thành 5 điều kiện này, hay khi nó liên quan đến việc lấy tài sản của người khác một cách lén lút hay do lừa đảo hoặc đe dọa. Trong kinh Đoạn Giảm, Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy 4 phương diện của sự thực hành đoạn giảm. Thứ nhất, bạn xác nhận rằng bạn sẽ tránh xa việc trộm cắp, Salikawara. Thứ hai, bạn phải thường xuyên trau dồi những ý nghĩ, ý định không trộm cắp, Chitupadawara, phương diện khởi tâm. Rồi bạn phải tránh con đường trộm cắp xấu xa bằng cách đi theo con đường không trộm cắp, Parila Manawara. Phương diện thứ ba của thực hành đoạn giảm này dựa trên sự tránh né hay tiết chế. Kiên tránh Virati có 3 loại tiết chế, đó là tiết chế do cơ hội Sambatta Virati, tiết chế do tôn trọng lời cam kết giữ giới Samadana Virati, tiết chế do đã đoạn trừ điều ác Sammucheda Virati. Sambatta Virati là sự tiết chế không làm điều ác khi cơ hội phát sanh, mà trước đó không có bất kỳ sự cam kết giữ giới nào. Chú giải thường trích dẫn trường hợp của Chakkana như một ví dụ. Ở Tích Lan, một thanh niên tên là Chakkana có lần đi vào rừng để bắt một con thỏ. Vì theo lời khuyên của thầy thuốc, phải có thịt thỏ tươi làm thức ăn mới chữa được bệnh cho người mẹ của anh ta. Nhìn thấy anh ta, con thỏ phóng chạy nhưng bị vướng vào một bụi dây leo. Chakkana bắt được con thỏ và thoáng nghĩ đến việc giết nó. Nhưng anh ta suy xét thấy rằng, nếu vì mẹ mình mà giết một con vật như thế này, thì thật là không hợp. Vì thế, anh thả con thỏ ra. Trở về nhà, anh long trọng tuyên bố, theo trí hiểu biết của tôi chưa từng giết một chúng sanh nào trong cuộc đời mình. Do lời chân thật này, cầu mong cho mẹ tôi được khỏi bệnh. Mẹ anh ta ngay lúc ấy hết bệnh, được khỏe mạnh. Trong câu chuyện này, Chakkana không cam kết thọ trì giới trước đó. Vì thế khi bắt được con thỏ, anh có ý định giết nó. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh thả con vật ra. Sự tiết chế không sát sanh, trộm cắp hay nói dối, khi có một cơ hội hay một dịp để phạm này, được gọi là Sambatta Virati hay tiết chế do cơ hội. Samadana Virati là sự tiết chế xuất phát từ việc tôn trọng lời cam kết giữ giới. Câu chuyện của một người Phật tử ở vùng núi sau đây là điển hình của trường hợp đang nói. Sau khi phát nguyện giữ giới trước mặt trưởng lão Uttarakhita, anh đi cày ruộng. Vì con bò anh thả ra, sau khi cày không quay trở lại, anh trèo lên núi để tìm nó. Tại đây anh bị một con trăn quấn. Anh đã nghĩ đến việc chặt đầu con trăn với con dao mang theo. Nhưng nhớ lại lời phát nguyện mà anh đã thực hiện trước một nhà sư đáng kính. Quyết định buông bỏ cây dao thay vì buông bỏ lời nguyện. Anh ném cây dao đi và đồng thời con trăn cũng buông anh ra và trườn mất. Có thể nói đây là một trường hợp của sự tiết chế do một người biết tôn trọng lời cam kết giữ giới của mình. Samuccheda Virati muốn nói đến sự tiết chế liên quan đến chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh màng của bát thánh đạo. Từ sát na, loại tiết chế này được thiết lập trên thánh đạo. Người ta không còn có ước muốn sát sanh, trộm cắp và nói dối nữa. Nói khác hơn, người ta không còn có sự ý thức đủ năng động để làm phát sanh tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Sự tiết chế của thánh đạo như vậy giúp một người loại trừ vĩnh viễn những khuynh hướng bất thiện. Vào thời Đức Phật Khuchutara, một nữ tỳ của hoàng hậu Samawati, thường ăn bớt 4 trong số 8 đồng tiền vàng mà hoàng hậu đưa để mua hoa cho hoàng hậu. Một hôm Khuchutara được nghe pháp của Đức Phật và trở thành một bậc thánh nhập lưu. Từ khoảnh khắc ấy trở đi, cô đã dùng hết 8 đồng, chứ không ăn bớt 4 đồng như trước, để mua hoa. Và khi được Samawati hỏi, cô không giấu giếm mà thú nhận sự thật. Người thực hành pháp đoạn giảm, Salika, theo như lời Đức Phật dạy, sẽ phải giữ ít nhất là ngũ giới. Người ấy phải luôn luôn tránh xa sự sát sanh, vân vân. Nếu có thể, vị ấy phải hiến mình cho sự thực hành thiền minh sát để bứng gốc tất cả điều ác bằng sự tiết chế do đã đoạn trừ điều ác Samuccheda Virati này. Chánh niệm thường xuyên về tất cả hiện tượng sanh khởi ở 6 căn, có nghĩa là sự tiết chế hay tránh xa điều ác. Chúng tôi sẽ giải thích thêm về điểm này. Không chánh niệm có thể làm sanh khởi những ước muốn sát sanh, trộm cắp đối với những gì người ta thấy, nghe. Và nếu những ước muốn này đủ mạnh, chúng có thể dẫn đến việc phạm tội sát sanh, trộm cắp thực sự. Còn đối với người hành thiền thường xuyên theo dõi mọi sự phát sanh từ 6 giác quan, người ấy chỉ biết có danh và sắc. Sự sanh và diệt của chúng không lạc cũng không khổ, vẫn ít có trường hợp khiến cho người ấy phải khơi lên ước muốn sát sanh, trộm cắp hơn. Như vậy, vẫn ít có trường hợp khiến cho người ấy phải khởi lên ước muốn sát sanh, trộm cắp hơn. Như vậy, sự tiết chế điều ác của người ấy đã được bảo đảm. Khi minh sát trí phát triển đầy đủ, nó sẽ dẫn đến thánh đạo trí, trí ở mức thánh đạo. Và kể từ lúc đó, người hành thiền hoàn toàn thoát khỏi ước muốn nói những lời tà ngữ, làm những tà nghiệp và nuôi mạng một cách không chân chánh. Có thể nói, ba loại tiết chế này nhằm mục đích chuyển hướng một người từ con đường sát sanh sang con đường không sát sanh, từ con đường trộm cắp sang con đường không trộm cắp. Không trộm cắp để nâng cao giá trị tinh thần. Những ác nghiệp sẽ dẫn đến một cuộc sống thấp hèn, tâm tối, trong khi những thiện nghiệp là động lực chính của cuộc sống cao thượng, thánh thiện. Vì thế, Đức Phật nói rằng tránh xa trộm cắp đưa đến sự nâng cao tinh thần của chúng ta. Những con người vô liêm sỉ thường nắm bắt mọi cơ hội để làm cho mình phát đạt và giành giật những địa vị xã hội bằng cách trộm cắp và ăn cướp. Trái lại, chúng ta nên kiên quyết đi tìm một cuộc sống cao thượng hơn bằng cách tránh xa sự trộm cắp. Đức Phật cũng dạy rằng không trộm cắp còn góp phần vào việc diệt các phiền não. Đây là phương diện dập tắt của không trộm cắp. Những người Phật tử nguyện thọ trì giới, không trộm cắp, phải nhớ rằng việc giữ giới của mình là hoàn toàn phù hợp với lời dạy của Đức Phật trong kinh Đoạn Giảm. Do đó, các vị nên cố gắng trau dồi và hoàn thiện pháp hành của mình cho đến mức có thể. Quả nghiệp của trộm cắp và không trộm cắp. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy về quả nghiệp của trộm cắp và không trộm cắp như sau. Này các tỳ kheo, do thường xuyên trộm cắp, một người có thể bị đọa vào địa ngục giới, hay súc sanh giới, hay ngạ quỷ giới. Nhẹ nhất, trộm cắp cũng đưa đến sự tổn hại và mất mát tài sản. Người tạo nghiệp trộm cắp sẽ phải chịu khổ trong địa ngục hoặc có thể tái sanh làm thú vật. Ở một tỉnh nọ của Miến Điện, một người đàn ông lớn tuổi kia dù đã nhận món tiền trả nợ 40 chạc của người ta nhưng lại phủ nhận điều đó và đòi người kia phải giải quyết món nợ. Ông thề, nếu tôi nói không đúng sự thật, cầu cho tôi làm bò trong nhà của người vay nợ này sau khi chết. Người vay nợ túng thế phải trả cho ông ta 40 chạc khác. Sau khi chết, người cho vay phải tái sanh làm con bò trong nhà người vay nợ trước đây. Điều này được xác minh bởi sự phản ứng của con vật khi đứa con gái của người chủ nợ giờ là con bò, gọi nó bằng tên thường gọi của ông ta. Vì thế rất nhiều người tin câu chuyện này là đáng tin. Người trộm cắp hay ăn cướp cũng có thể phải tái sanh làm quỷ đói và chịu nhiều đau khổ. Nếu nhờ một thiện nghiệp nào đó, người ấy được sanh trở lại cõi người, tài sản mà người ấy ki cóp rất dễ bị tấn công. Trong khi quả nghiệp của không trộm cắp là những gì trái lại với những điều vừa kể, chẳng hạn như được tái sanh trong thiên giới, và khi trở lại cõi người, sự giàu có của người ấy luôn bền vững, không có gì có thể hủy hoại được. Trên đây là những quả nghiệp của trộm cắp và không trộm cắp đề cập trong Tam Tạng Pali. Các bạn chú giải của tiểu tụng Khuddha Kapatha và Như Thị Thuyết Itiwuttaka cũng nêu ra 11 lợi ích của không trộm cắp, đó là sống sung túc, dồi dào tài sản, thành tựu mọi ước nguyện, gia tăng tài sản, không bị năm kẻ thù đe dọa đến sự an toàn của tài sản. Quyền sở hữu tài sản không bị tranh chấp, nghĩa là quyền sở hữu không ai có quyền tranh đoạt, có địa vị cao và khả năng lãnh đạo được an vui và hạnh phúc. Năm kẻ thù đe dọa đến sự an toàn của tài sản là vua chúa hoặc người cai trị, trộm đạo, nước trôi, hỏa hoạn và con cháu phá sản. Ở đây, khi nói vua là một trong những kẻ thù đặt ra một sự đe dọa cho sự an toàn kinh tế của chúng ta, chúng tôi chỉ muốn nói tới những vị vua vô đạo đức mà thôi. Thông thường thì những vị vua tôn trọng luật pháp sẽ giúp thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế của người dân. Những người tránh xa sự trộm cắp sẽ không phải bị mất mát tài sản do hành động của những vị vua vô đạo, hay bị trộm cắp, lửa cháy, nước trôi, và họ cũng không sợ phải để lại tài sản cho con cháu không xứng đáng trong những kiếp sống tương lai. Lẽ tất nhiên, những quả nghiệp của trộm cắp sẽ ngược lại với quả nghiệp của không trộm cắp. Chúng ta có thể tóm tắt những quả nghiệp của trộm cắp như sau. Người tạo nghiệp trộm cắp sẽ bị nghèo, đói và khốn khó, dù có làm việc quần quật cả ngày, kinh tế, phá sản, tài sản bị tiêu hoại do năm kẻ thù, địa vị xã hội thấp và gian khổ, thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày. Thực hành để nâng cao cuộc sống. Vì thế mọi người nên tránh trộm cắp để nâng cao địa vị xã hội và sự thành đạt trong cuộc sống của mình. Và cũng vì cùng một lý do trên mà chúng ta phải tìm cách diệt 43 ác bất thiện pháp khác như sát sanh, làm hại, vân vân đã được đề cập trong kinh Đoạn Giảm. Các ác pháp phải được trừ diệt bằng sự cam kết giữ giới cũng như qua việc hành thiền. Để chiến thắng những ác bất thiện pháp, người hành thiền phải sử dụng đến như lý tác ý, thiền và thánh đạo trí, Arya Magga Nhanna. Trong 44 ác pháp, một số có thể bị đoạn trừ hoàn toàn ở mức nhập lưu đạo, một số ở giai đoạn bất lai, trong khi số khác chỉ có thể bị dập tắt khi chứng A-la-hán thánh quả. Sự diệt của các phiền não. Ở trung tâm thiền này, người hành thiền thực hành chánh niệm liên tục để vượt qua các phiền não. Phiền não sanh là do thiếu chánh niệm, và cho dù chúng không sanh vào lúc thấy, nghe, chúng vẫn có thể tìm được chỗ thoát ra trong lúc chúng ta mơ màng nhớ lại. Những phiền não như vậy được gọi là Anusaya Kilesa, hay phiền não ngủ ngầm trong mỗi chúng ta. Với sự phát triển của định, người hành thiền thường giữ chánh niệm sẽ chỉ có biết thân và tâm, hay danh và sắc, trong trạng thái thay đổi không ngừng. Vào lúc đó, vị ấy sẽ có một cái nhìn thấu thị vào bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Và sự hiểu biết sâu sắc này sẽ không để lại chỗ trống cho tham, sân và si. Vì thế những tham muốn bất thiện như muốn sát sanh, trộm cắp bị dập tắt. Người hành thiền vượt qua được tham, sân, si khi họ có chánh niệm về chúng. Đây là cách vượt qua phiền não bằng sự đối nghịch hay nhất thời đoạn trừ. Bỉ phần đoạn trừ. Khi minh sát trí thành thục, người hành thiền đạt đến thánh đạo. Ở giai đoạn nhập lưu, thân kiến, tà kiến, hoài nghi và tất cả những tham muốn ác dẫn đến bốn cõi khổ bị dập tắt. Sau đó, ở giai đoạn nhất lai, người hành thiền yên trí đã diệt hoàn toàn những ác pháp thô kết hợp với tham dục và sân hận. Ở giai đoạn bất lai, vị ấy hoàn toàn thoát khỏi những hình thức vi tế của sự thiên hướng bất thiện. Trong khi ở giai đoạn cuối cùng, với sự chứng đắc A-la-hán thánh quả, vị ấy được giải thoát khỏi mọi ác pháp có gốc trong hữu ái, ngã mạn và vô minh. Để thành tựu sự giải thoát này, người hành thiền phải chánh niệm liên tục, hợp theo lời dạy trong kinh Đoạn Giảm. Một số người có thể hỏi bài kinh Đoạn Giảm này có liên quan gì với chánh niệm. Tôi nghĩ nếu họ thực sự hiểu bài kinh, họ không cần phải hỏi câu hỏi này. Mỗi sát na chánh niệm có nghĩa là người hành thiền đã thực hành pháp Đoạn Giảm ở mức cao nhất của nó. Dù những người không chánh niệm có sát sanh, trộm cắp, người hành thiền nguyện sẽ tránh tất cả những hành động xấu nhờ luôn luôn chánh niệm, theo sau những gì họ thấy, nghe. Không chánh niệm có nghĩa là đang nuôi dưỡng tiềm lực cho những hành động xấu và chọn con đường lầm lạc, tà đạo dẫn đến sát sanh, trộm cắp và vân vân. Mỗi khoảnh khắc chánh niệm đánh dấu một bước tiến trên sự phát triển tâm linh. Mới đầu người hành thiền cũng chỉ là một kẻ phàm phu, ngu mê, không biết gì về sự sanh và diệt của các hiện tượng tâm vật lý. Nhờ chánh niệm, họ phát triển được định, minh sát trí và sự hay biết về thân như đối tượng của sự biết và tâm, danh như chủ thể biết. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai là sự hay biết về nhân và quả như chỉ là hai phương diện của thực tại. Kế tiếp, với những giai đoạn khai sáng tiếp theo sau, có sự nhận thức rõ ràng về tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Đó là những gì mà chính những hành giả ở đây tiết lộ với chúng tôi. Trong số họ, gồm cả nam lẫn nữ, đã có một cái nhìn đặc biệt rõ ràng vào bản chất của sự hiện hữu có tính hiện tượng. Sáng nay, một vị Dulapha Phikhu, đó là một vị tỳ kheo, gia nhập tăng đoàn chỉ có tính cách tạm thời, xuất gia gieo duyên, nói với tôi rằng vị ấy thực sự tôn kính Đức Phật vì sự hiểu biết pháp sâu xa của vị ấy. Trước khi một người thực hành pháp, kiến thức về pháp của người ấy còn hạn chế và chỉ dựa vào truyền thống. Sau một thời gian thực hành, những chỉ dẫn của người thầy không còn tạo ra những ấn tượng và làm phát khởi sự thích thú như trước nữa. Chính sự thực hành đã khai sáng tâm, khiến người hành thiền biết được bản chất của thực tại. Một vài người không biết điều gì đã tạo thành kinh nghiệm của người hành thiền. Họ nói rằng họ không thể nhớ hết những gì tôi dạy, do đó không nói rành mạch được bài giảng của tôi. Dĩ nhiên có thể là tôi đã không giảng một điều gì đó để họ có thể hiểu rõ. Nhưng với các thiền sinh đã hành thiền và có kinh nghiệm sẽ thực sự hiểu những lời dạy của tôi. Có thể có những lời dạy khác không làm thỏa mãn họ hoàn toàn. Đối với họ, những bài pháp trau chuốt tỉ mỉ với những trích dẫn, những ví dụ, những ảnh dụ từ kinh điển sẽ không có giá trị nếu tách rời khỏi thực hành. Để nói về bản chất của hợp thể thân tâm hay về vô thường bằng ngôn ngữ kinh điển Pali, đòi hỏi phải có những giải thích chi tiết cùng với những ví dụ. Nhưng đối với người hành giả đang hành thiền, sự phân biệt giữa danh và sắc hay sự diệt của tất cả các hiện tượng đã được vị ấy xác chứng ở tầng sát na chánh niệm. Vì vậy, những hành giả này hiểu đúng được lời dạy của tôi và lượng định nó trên căn bản của sự kinh nghiệm. Đây quả thực là một bước tiến trên sự phát triển tâm linh của họ. Nhờ hành thiền, vị hành giả thực chứng vô thường, khổ và vô ngã và đạt đến các giai đoạn minh sát trí khác nhau. Trong số đó, sanh diệt trí được xem là nổi bật, vì ở giai đoạn này, sự nhận thức rất nhanh lẹ, trí tuệ sắc bén, dường như không có gì mà người ấy không nhận thức hay biết được. Vị hành giả trải nghiệm những điều kỳ lạ, như thấy ánh sáng và tâm ở trong trạng thái cực kỳ ngây ngất. Cảm giác hoan hỷ không thể mô tả được này, Đức Phật gọi là Amanusirati, tức một sự hoan hỷ vượt xa tầm với của người bình thường. Tuy nhiên, hành giả cũng chỉ cần ghi nhận những giai đoạn tâm hoan hỷ này và từ bỏ nó để đạt đến diệt trí. Phân ra nhăn ngá. Ở giai đoạn chứng diệt trí này, đối tượng biết cũng như tâm hay luôn. Ở giai đoạn chứng diệt trí này, đối tượng biết cũng như tâm hay luôn biết biến mất. Cái nhìn về hình thể con người với đầu, cổ, chân, tay của nó, không tìm thấy đâu cả. Mọi thứ đều diệt mất, và một cái nhìn thấu thị vào bản chất vô thường, khổ và vô ngã bắt đầu mở ra cho hành giả. Diệt trí được theo sau bởi các giai đoạn minh sát trí nối tiếp nhau khác, đó là bố úy trí hay trí quán sự sợ hãi, quá hoàng trí hay trí quán sự nguy hiểm mà chúng tôi đã đề cập trong một bài giảng trước. Sau đó, người hành thiền đạt đến hành xả trí, một loài trí minh sát rất vi tế, kéo dài trong khoảng 2 hay 3 giờ và được biểu thị đặc tính bằng sự nhận thức tự động, không cần nỗ lực và xả. Trí này sẽ dẫn đến thuận thứ trí hay tùy thuận trí, và rồi cuối cùng đến thánh đạo và thánh quả trí ở mức nhập lưu. Nếu hành giả tiếp tục thực hành chánh niệm, hành giả sẽ kinh qua 2 tầng thánh khác, Nhất Lai và Bất Lai thánh đạo, và cuối cùng đạt đến A-la-hán thánh quả, mục đích tối thượng của đời phạm hạnh. Như vậy, tiến bộ trên đạo lộ giải thoát đi đôi với sự chánh niệm liên tục, và vì thế chúng ta phải thực hành chánh niệm để nâng cao tinh thần và chiến thắng các phiền não. Ngày Mahasamaya, Đại hội. Hôm nay là ngày Mahasamaya, Đại hội, ngày mà chư Phật tử cử hành lễ trên khắp đất nước để tưởng nhớ bài kinh Mahasamaya do Đức Phật thuyết vào ngày rằm tháng 6 này. Trước tiên, về nguồn gốc của bài kinh. Vào ngày này, 500 vị tỳ kheo dòng Sakya, Thích Ca, đã hành thiền trong một khu rừng gần Kapilavastu, Ca Tỳ La Vệ, theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Và chính ngày ấy, các vị đã trở thành những bậc thánh A-la-hán. Vị tỳ kheo trở thành bậc A-la-hán trước đi đến để báo với Đức Phật về sự chứng đắc của mình. Nhưng ngay khi vị ấy sắp nói ra, vị ấy thấy một vị tỳ kheo khác đi đến, và vì thế không thể nói về sự chứng đắc của mình. Khi 500 vị tỳ kheo lần lượt đi đến, không ai trong họ có thể nói được mục đích cuộc viếng thăm của mình cho Đức Phật. Điều này là do các vị không muốn để cho những người khác biết về sự hoàn thành A-la-hán thánh quả của mình vậy. Một vị A-la-hán đích thực rất muốn chia sẻ kinh nghiệm giác ngộ của mình với người khác, nhưng không muốn những người khác biết được sự chứng đắc của mình. Vì thế vị ấy cố gắng giữ kín điều này cho đến mức có thể. Vị ấy không muốn để cho những người không phải là tỳ kheo khởi lên nghi hoặc về sự chứng đắc của mình. Có thể trong một số trường hợp, vị ấy phải tiết lộ thân phận khi bị một vị tỳ kheo khác nài ép. Nhưng ngay cả trong trường hợp đó, vị ấy cũng chỉ để cho họ biết một cách gián tiếp. Có lần, một vị tỳ kheo nọ mới từ bỏ gia đình để mặc vào tấm y vàng thánh thiện, mới xuất gia, và làm thị giả cho thầy mình, là một vị A-la-hán. Một hôm, người thị giả hỏi thầy mình rằng vị A-la-hán trông giống như thế nào. Tất nhiên vị ấy không biết được sự chứng đắc của thầy mình. Vị A-la-hán nói, thật khó mà biết được một vị A-la-hán là như thế nào. Ngay cả một vị sư từng phục vụ những nhu cầu cho một vị A-la-hán, còn không biết được địa vị tinh thần của thầy mình đấy. Như vậy, do không còn tính kiêu căng tự phụ, nên vị A-la-hán không tiết lộ sở chứng của mình. Nếu các vị muốn để cho người khác biết những bí mật của mình, các vị chỉ làm điều đó vào cái đêm trước ngày nhập Niết Bàn mà thôi. Vì thế không muốn để cho những người khác biết sự chứng đắc A-la-hán thánh quả của mình, 500 vị tỳ kheo đã không nói gì với Đức Phật mà chỉ ngồi yên lặng. Lúc bấy giờ, các vị chư thiên và phạm thiên đi đến để đảnh lễ Đức Phật và các vị tân A-la-hán. Có thể nói, đó là một hội chúng rất lớn. Đức Phật lần lượt thông báo số chư thiên có mặt, vào sau đó thuyết những bài kinh đem lại lợi ích cho 6 loài cá tánh: tham, sân, si, tính, trí, tầm. Kinh nói rằng, vào lúc chấm dứt thời pháp, vô số chư thiên và phạm thiên đã đạt đến giác ngộ.